Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 97, biện pháp gả cho Tiêu Dịch. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Dịch nhìn bàn tay đều dầu tanh, rất có một loại xúc động muốn đem móng heo nhét vào miệng Nam Quảng. Thế nhưng xem ở phần mặt mũi Nam Kiều Kiều, hắn quyết định tạm thời nhẫn lại. Ngồi đối diện, Nam Bảo Y cuốn lên màn trúc, nhìn phong cảnh trên đường phố. Trong đầu hiện ra thân ảnh Nam Yên. Đến tột cùng nàng đã nói gì với Hạ Tình Tình? Vậy mà để Hạ Tình Tình không tiếp tục phát điên. Luôn cảm thấy, tựa hồ nàng còn có hậu chiêu. Lúc này Nam Yên đang đắp thuốc ở y quán. Gương mặt rốt cục cũng tiêu sưng. Nàng thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến Hạ Phủ. Vừa bước vào khuê phòng của Hạ Tình Tình, liền có một bát ngọc bay tới trước mặt. Nàng tiếp được bát ngọc, nhìn mặt đất bừa bộn, lại nhìn Hạ Tình Tình vẫn còn đang phẫn nộ đập đồ. Cười một tiếng, nàng đem bát ngọc để lại trên kệ đồ. Ôn nhu nói, Tình Tình tỷ ta đã từng nói với ngươi. Ta có biện pháp để ngươi có thể gả cho Tiêu Dịch làm phu nhân hầu gia dù nhiễm một thân hoa liễu. Ngươi vẫn nên ngồi xuống, nghe ta nói tỉ mỉ. Hạ Tình Tình vẻ mặt vặn vẹo ngồi xuống. Nếu lần này ngươi còn dám có ý nghĩ xấu, ta sẽ cho ngươi biết mặt. Tình Tình tỷ yên tâm. Nam Yên tự thân giúp nàng rót trà. Trước đó tại Tây Lĩnh Tuyết Sơn, lúc ngươi cùng Tiêu Dịch nghị thân, sở dĩ hắn không chịu chính là bởi vì trong lòng hắn sớm đã có nữ tử khác. Là ai? Muội muội ta. Nam Bảo Y, Hạ Tình Tình kinh ngạc. Bọn hắn là huynh muội. Huynh muội thì sao? Cũng không có quan hệ máu mủ. Thế nhưng nếu bị truyền ra ngoài cũng đủ bại hoại thanh danh, để người khinh thường. Việc này không thể coi thường. Nam Yên, ngươi có chứng cứ? Không có chứng cứ, ta sao dám nói bậy? Hầu bao mà Tiêu Dịch đeo chính là do Nam Bảo Y làm. Hắn đeo trên cổ tay một sợi dây cột tóc đỏ có xuyên một đồng áp thắng tiền. Cũng đều là của Nam Bảo Y. Tình Tình tỷ, ngươi nghĩ một chút, nếu như hắn không thích nàng, làm sao lại đeo những vật này trên người? Mặt khác, ta cùng Nam Bảo Y đều là muội muội của hắn. Vì sao hắn chỉ đối tốt với nàng? Hạ Tình Tình ánh mắt phức tạp. A ha tơ, Nam Yên giật dây. Tình Tình tỷ, chỉ cần ngươi đi bí mật này uy hiếp Nam gia, tổ mẫu vì danh dự gia tộc, khẳng định sẽ đáp ứng hôn sự của ngươi cùng Tiêu Dịch. Hạ Tình Tình uống nửa chén trà, bỗng nhiên cười, nàng châm chọc nói, ta vốn còn tưởng rằng, đời này xem như xong, không nghĩ tới còn có cơ hội chuyển mình. Quả nhiên ta cùng Tiêu công tử là nhân duyên mệnh định. Ta vừa gả cho người khác vừa quay đầu lại còn có thể trở thành nữ nhân của hắn. Đại khái, cái này gọi là nhân duyên trời định đi. Nam Yên mỉm cười, Tình Tình tỷ xinh đẹp động lòng người. Tiêu Dịch lại là hầu gia quyền cao chức trọng. Hai người chính là trời đất tạo một đôi. Cái khâm sai giả kia cũng đã chết, ai còn quan tâm? Hạ Tình Tình nhìn chăm chú về phía nàng. Từ lúc Nam Yên nghĩ kế cho nàng đến nay, ra một lần nàng liền xui xẻo một lần, thậm chí còn bị Nam Bảo Y trả thù, nhiễm lên bệnh hiểm nghèo. Nam Bảo Y đáng hận, Nam Yên cũng đồng dạng đáng hận. Nàng cười sai tỳ nữ, đem chén trà hồ phách mạ vàng chân quý của ta tới đây. Tỳ nữ từ trong phòng bưng ra một hộp gấm, Hạ Tình Tình đem hộp gấm đưa cho Nam Yên. Cái này là chén trà hồ phách mạ vàng, là cha ta tốn giá cao mua từ Tây Vực, đáng giá ngàn vàng, nể tình ngươi suy nghĩ cho ta. Thưởng ngươi. Nam Yên mở hộp gấm ra, trong hộp gấm là một chén trà tinh xảo sáng long lanh. Vừa nhìn liền biết chính là hạng thượng đẳng, nàng khiêm tốn từ chối. Tình Tình tỷ, giúp ngươi là việc ta nên làm. Ta làm sao dám thu lễ vật của ngươi? Nhà ta có bạc, một cái chén trà thôi. Ngươi lấy về dùng đi. Nam Yên thu lễ vật, tươi cười rạng rỡ cáo từ rời đi. Hạ Tình Tình nhìn theo bóng lưng nàng, cười lạnh một tiếng, hững hờ lật xem ngón tay. Tỳ nữ cung kính nói. Nhị biểu ca tiểu thư ở xa bị nhiễm ho lao. Chén trà hổ phách kia là vật hắn thường dùng. Nếu như Nam Yên dùng, nàng cũng sẽ bị truyền nhiễm. Tiểu thư thật sự là cao minh. Nam Yên ái mộ hư vinh. Chưa từng dùng qua chén trà tốt như vậy. Đợi nàng hồi phủ, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi liền đem dùng. Nàng hại ta bị nhiễm hoa liễu. Ta hại nàng nhiễm ho lao. Cũng coi như là hòa nhau. Hạ Tình Tình đắc ý. Lại nói, đi mời nương ta tới. Phải để nàng có thời gian thay ta tới Nam Phủ một chuyến. Không gả được cho nhị phẩm quan kinh thành. Chẳng lẽ ta còn không thể gả cho hầu gia nhị phẩm sao? Hạ Tình Tình ta, chung quy là có mệnh làm phu nhân quan gia. Nam Phủ, xe ngựa rộng rãi xa xỉ quý giá chậm rãi dừng lại. Mùa thu mặt trời lặn sớm. Trời cũng đã bắt đầu ngả về tây. Sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Nam Bảo Y xuống xe ngựa. Hà Diệp nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, ngày mai là Tết Trung Thu. Theo quy củ, giữa trưa phải tới viện của lão phu nhân ăn cơm đoàn viên. Ban đêm tam phòng tự ngắm trăng đoàn viên. 2 năm rồi ngài đã không cùng lão ra đoàn viên. Không bằng thừa dịp hôm nay cao hứng. Mời hắn đêm mai tới triều văn viện. Nam Bảo Y nghĩ cũng thấy đúng. Từ lúc mẫu thân đi, nàng cũng không cùng phụ thân cùng một chỗ ăn Tết. Tuy rằng lão cha nàng có chút đáng ghét, nhưng nàng vẫn nguyện ý cùng hắn ngắm trăng đoàn viên. Nàng nắm tay áo Nam Quảng nũng nịu. Cha, ngày mai là Tết Trung Thu. Buổi tối ngài đan triều văn viện ăn bữa cơm đoàn viên với ta. Cùng ngắm trăng được không? Ngươi lại kể chuyện hàng Nga cùng thỏ ngọc. Tiểu nữ nhi mềm mềm nhu nhu. Trong mắt phượng đều là mong chờ. Nam Quảng tâm lại mềm như nước. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Miệng đáp ứng. Kiều Kiều yên tâm. Tối ngày mai nhất định cha sẽ tới ăn cơm đoàn viên với ngươi. Thuận tiện đem bài vị nương ngươi mang ra. Cũng để nàng cùng chúng ta ngắm trăng. Nam Bảo Y im lặng. Lời nói trước nghe còn vui mừng. Đằng sau lại là cái gì? Cái gì mà đem bài vị nương ngươi mang ra ngoài? Cũng may nàng sớm đã quen lão cha miệng không đứng đắn. Thuận tiện qua loa 2 câu. Quay người trở về triều văn viện. Lúc đi qua hành lang em mờ nàng phân phó nói. Chấm, Hà Diệp, ngươi nói phòng bếp nhỏ từ sáng mai bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nhất định phải có mấy món mà cha ta thích. Hắn thích nhất là móng heo hầm đậu nành. Ngươi kêu nhà bếp hầm hơn 2 canh giờ. Phải hầm được mềm cắn vào liền tan trong miệng mới được. Mặt khác đi Khố Phong lấy 1 vò rượu hoa quế ngon. Hà Diệp vẻ mặt tươi cười. Tiểu thư hiếu thuận, Nam Bảo Y nghĩ nghĩ. Lại dặn dò, còn có bánh trung thu. Cha ta thích ăn bánh trung thu nhân trứng muối vàng. Kêu nhà bếp làm thêm mấy cái. Hà Diệp đáp ứng từng cái. Tiêu Dịch chắp tay không xa không gần đi phía sau. Chẳng qua là bồi phụ thân ăn bữa cơm tối mà thôi. Tiểu cô nương lại vui đến quên hết tất cả. Ngay cả đi bộ cũng mang tới gió. Hắn hững hờ nhìn về phía bên ngoài hành lang. Trời đã bắt đầu tối dần. Con ếch nhỏ trong lâm viên kêu liên miên. Trong hồ nước phản chiếu 1 vần trăng cũng không viên mãn. Không biết Trường An đêm nay, mặt trăng phải trăng viên mãn. Hắn mỉa mai Kiều Kiều có thể cùng phụ thân ăn 1 bữa cơm đoàn viên liền cao hứng đến như vậy. Thế nhưng hắn lại ngay cả cơ hội cùng thân nhân ăn 1 bữa cơm cũng không có. Nguyên lai người đáng thương lại chính là hắn. Hắn cong môi mỉm cười. Lương Bạc âm lãnh, nhị ca ca, Nam Bảo Y bỗng nhiên quay người. Nàng trịnh trọng dắt tay áo Tiêu Dịch. Nhị ca ca, ngày mai ngươi ăn cơm ngắm trăng cùng chúng ta được không? Quyền thần đại nhân thuở nhỏ liền mất đi song thân. Lẻ loi một mình, so với nàng còn càng đáng thương hơn. Hẳn là nàng nên yêu mến hắn, cách chương.